tên yêu quái là lương thực dự trữ lại thành chồng tôi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện là nơi chăm sóc cứu người bị thương, lại tin tưởng mê tín mời một đám đạo sĩ xô quỷ, việc này nếu truyền ra ngoài khẳng định sẽ làm trò cười cho người trong nghề, chỉ là từ chủ nhiệm cũng hiểu rõ, bên bệnh viện thật sự không còn cách nào nữa, tần đồn ma quỷ đã ép xuống hết mức, gần đây thật sự không ép nổi, có chặt thế nào cũng không chặt được cây hòe đó, không còn cách nào khác ngoài mời đạo sĩ đến xử lý. Tiêu trước bố trí kết giới, dứt khoát đi theo bọn họ. Sau đó cậu nhìn thấy những đạo sĩ này dưới sự hướng dẫn của từ chủ nhiệm cầm lá phướn chiêu hồn, bàn án cùng máu chó mực đi từ trong văn phòng ra. Bọn họ đi rất hiên ngang, trang bị có thể nói là đầy đủ, làm cho tiêu trước nghẹn họng nhìn chân chối. Cậu rất ít khi tiếp xúc với đạo sĩ, nhưng cũng biết rằng đám người trước mắt này là những gã đạo sĩ tay mơ lừa đảo, căn bản không có thực lực, nếu không sao lại không phát hiện được mình đang theo dõi bọn họ. Chẳng qua như vậy cũng tốt, tiêu trước chẳng quan tâm đến việc này, cậu vốn còn lo đi đâu đi tìm mồi nhử dẫn thứ đó đi ra, hiện tại mồi nhử đã chủ động đưa tới cửa rồi. Theo cách làm tùy tiện của những gã đạo sĩ tay mơ này, tiêu trước dám khẳng định thứ đó tuyệt đối sẽ không thể chịu được mà chạy ra. Này được gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ được lời. Chúng tiểu đạo sĩ dưới sự chỉ huy của lão đạo sĩ, nhanh chóng bày trận cắm lá phướn chiêu hồn dưới gốc cây hòe. Lão đạo sĩ đứng trước bàn, vẻ mặt trang nghiêm, ra hiệu từ chủ nhiệm đứng xa một chút để tránh bị sát khí động tới. Từ chủ nhiệm nghe vậy không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng lui ra bên cạnh, vẻ mặt ông ta căng thẳng. Lúc này đêm đã tối như mực, bốn phía một chút gió cũng không có, bộ phận nội trú làm theo yêu cầu của cấp trên nên tắt đèn sớm, xung quanh im lặng, không một tiếng động. Lão đạo sĩ lệnh cho đệ tử đứng thành một ma trận vuông trừ tà, tiếp theo vừa niệm chú ngữ vừa rắc máu cho mực xung quanh cây hòe. Máu chó mực vừa dính vừa đặc bốc lên một mùi tanh tưởi khó ngửi. Rắc máu chó mực xong, ông ta lại đứng trước bàn, lấy một tấm bùa chú từ trong ngực ra, miệng lẩm nhẩm không ngừng, sau đó lá bùa tự động bốc cháy. Từ chủ nhiệm nhìn từ xa cũng sợ ngây người, trong lòng ông ta lo lắng bất an, thầm nghĩ chẳng lẽ thật sự có quỷ sao? Lão đạo sĩ ném bùa chú đang cháy vào chiếc bát trên bàn, miệng vẫn luôn niệm chú ngữ vừa dài vừa loạn. Tiêu trước tò mò rốt cuộc ông ta đang niệm cái gì, nên đến gần một chút để nghe, mơ hồ nghe được cái gì tấu mời thái thượng lão quân các loại, những thứ này coi như đáng tin cậy, nhưng kế tiếp nhắc tới những giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do. Có chút, rồi, vẻ mặt tiêu trước phức tạp, không nghĩ tới những gã đạo sĩ tay mơ này lại yêu nước như vậy, ngay cả giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội cũng có thể ghi nhớ trong lòng. Đọc chú mời thái thượng lão quân xong, lão đạo sĩ cầm kiếm gỗ đào, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cây hòe kia, ra vẻ chuẩn bị sẵn sàng hành động, dường như ông ta đã nhìn thấy thứ gì đó không nên xuất hiện ở trên cây hòe. Khán giả duy nhất từ chủ nhiệm vừa kinh vừa sợ, hai mắt ông ta cũng không dám chớp. Tiêu trước cũng cảm thấy đoạn biểu diễn này thật sự đặc sắc, cũng nhịn không được muốn vỗ tay cho diễn xuất của lão đạo sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nghe nói thời đại này làm diễn viên vô cùng có tiền, lão đạo sĩ diễn xuất lợi hại như vậy, không đi làm diễn viên thật sự là mất mát cho nước nhà. Cũng đúng lúc này, cây hòe vốn tĩnh lặng bỗng lắc lư kịch liệt, phát ra tiếng rì rào, lá cây ùn ùn rơi xuống đất. Từ chủ nhiệm không biết sự thật còn nghĩ đạo hạnh của lão đạo sĩ thật cao thâm, ánh mắt tràn đầy sự khâm phục nhìn lão đạo sĩ. Sắc mặt lão đạo sĩ đột nhiên thay đổi, tay cầm kiếm gỗ đào run lên kiếm. Đùng, một tiếng rơi xuống đất. Các đồ đệ phía sau cậu đang bày ma trận vuông trừ tà cũng khó che giấu vẻ mặt bối rối. Bọn họ đều bị trận gió lớn tình lình xuất hiện này dọa sợ, mọi người đều thấy rất rõ ràng, ngoại trừ cây hòe này, những nơi khác đều không có gió. Ngay lúc mọi người đều hoang mang, cái bàn vốn được bày biện vững vàng lại bị quật lên, phù chú, pháp khí đặt ở trên đều bị quăng xuống đất. Chúng tiểu đạo sĩ thấy tình huống này đều loạn hết vị trí, sợ tới mức chạy trốn tứ phía. Hiển nhiên mọi việc rất không đúng, dám chừng thật sự có quỷ. Bọn họ dám tới bắt quỷ bởi vì tin tưởng trên đời không có quỷ, bây giờ quỷ thật sự xuất hiện, một vài tiểu đạo sĩ bị dọa đến chân mềm nhũn. Hiển nhiên lão đạo sĩ cũng không ngờ thật sự sẽ xảy ra chuyện quỷ dị như vậy. Nhưng so với các đồ đệ ông ta vẫn bình tĩnh hơn một chút, khom lưng cố gắng nhặt thanh kiếm gỗ đào vừa rơi xuống đất. Ông ta thuận lợi nhặt thanh kiếm gỗ đào lên, nhưng trong lúc đứng dậy, đột nhiên đồng tử ông ta trừng to nhìn vào một con mãnh thú khổng lồ, mãnh thú có hình dáng của hổ. Tướng mạo của mãnh thú có vô cùng kỳ lạ, thoạt nhìn giống hổ, thân hổ, da hổ, vuốt hổ, nhưng mà lại có khuôn mặt người, ánh mắt nó rất hung ác. Ngoài ra, nó còn có 9 cái đuôi, trong nháy mắt đã nhào tới trước người lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ chưa từng thấy mãnh thú quỷ dị như vậy, sợ tới mức ngã xuống đất liên tục lui về phía sau, căn bản không có chỗ tránh né. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, ngay khi lão đạo sĩ cho rằng chắc chắn mình phải chết, Tiêu Trước đã ra tay, cậu vung cây roi dài biến hóa huyền ảo dùng sức đánh bay mãnh thú kia. Tiêu Trước đột nhiên xuất hiện, trình độ quỷ dị không thua kém mãnh thú kia. Lão đạo sĩ vừa kêu, cứu mạng, vừa bò về phía sau đó đã bị đám tiểu đạo sĩ kia kéo chạy. Tiêu Trước ra tay, thuận tiện mở rộng phạm vi kết giới, để tránh việc này trở thành sự kiện huyền bí oanh động cả nước. Mãnh thú bị một roi của Tiêu Trước đánh bay, lập tức thẹn quá hóa giận. Lúc này nó không hướng về phía lão đạo sĩ nữa, mà xem Tiêu Trước là mục tiêu công kích. Tiêu Trước cầm cây roi dài, nhìn mãnh thú kia có chút thất thần. Lục Ngô, cậu vừa định hỏi sao cậu ta lại ở đây, Lục Ngô lại một lần nữa bay lên không trung, vuốt hổ bén nhọn hung hăng tấn công về phía Tiêu Trước. Lần tấn công này mang theo yêu lực mạnh mẽ, nếu bị đánh trúng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Trước lại không để ý, thậm chí nét mặt cậu không chút bối rối. Khi vuốt hổ tấn công tới, bóng dáng cậu đột nhiên biến mất, một giây sau cơ thể Lục Ngô đã bị cây roi dài quấn lấy, Tiêu Trước nhẹ nhàng giật roi, thân thể cậu ta đột nhiên rơi xuống, đập mạnh xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chứng kiến trận giao phong không có cách nào dùng khoa học giải thích này, từ chủ nhiệm cùng các đạo sĩ cuối cùng cũng phản ứng lại, sắc mặt mọi bọn họ trắng bệch dưới sự thúc đẩy của nỗi sợ hãi cực hạn chật vật kêu to chạy trốn. Tiêu Trước cũng không để ý đến những đạo sĩ đó, lúc này cậu chỉ chú ý đến Lục Ngô trước mắt. Cậu không nghĩ tới kẻ gây ra những chuyện này ở bệnh viện lại là Lục Ngô, hơn nữa hình như đối phương còn không nhận ra cậu. Cậu có thể nghe tôi nói xong trước được không? Tiêu Trước thử thương lượng với cậu ta. Lục Ngô căn bản không nghe lọt, nhìn về phía Tiêu Trước phẫn nộ gào thét, rất có loại cảm giác không chết không ngừng, một giây sau cậu ta lại liều mạng tấn công Tiêu Trước. Vẻ mặt Tiêu Trước bất đắc dĩ, thấp giọng lẩm bẩm. Được rồi, xem ra phải đánh đủ cậu mới chịu nói chuyện đàng hoàng với tôi. Vậy tôi sẽ không lịch sự nữa. Nhóm đạo sĩ sợ chết khiếp chạy trốn ra ngoài, từ chủ nhiệm nhớ tới mình mời bọn họ đến bắt quỷ, vội vàng ngăn cản bọn họ muốn hỏi chuyện. Nhưng đám người đó ai nấy đều sợ mất mật, một giây cũng không dám ở lại, co giò điên cuồng chạy ra khỏi bệnh viện, từ chủ nhiệm muốn ngăn cũng không ngăn được. Lúc này đã gần 11 giờ tối, bệnh viện nằm ở nơi hơi hẻo lánh, người đi ngang qua cũng rất ít. Các đạo sĩ chạy ra khỏi bệnh viện còn chưa kịp nghỉ ngơi đã đâm đầu vào Trịnh Kình và Trúc Dư. Bọn họ chỉ lo chạy trốn, ngay cả một câu xin lỗi cũng không nói kịp, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi quỷ quái này. Trịnh Kình lại ngửi thấy mùi yêu quái trên người bọn họ, một tay xách lấy một tiểu đạo sĩ lùn. Sao các người lại chạy? Tiểu đạo sĩ run cầm cập nhìn bệnh viện, vẻ mặt đầy sự sợ hãi, ấp úng nói. Quỷ, bệnh viện có quỷ, không phải quỷ, là một con quái vật rất kỳ quái, thân hổ đầu người, quái vật đó còn có 9 cái đuôi, thật dọa người, thật đáng sợ. Trúc Dư kinh ngạc nói, thân hổ đầu người còn 9 cái đuôi, là yêu quái gì? Trịnh Kình không nói gì, vẻ mặt anh nghiêm túc. Yêu quái phù hợp đủ điều kiện, anh chỉ nghĩ đến một. Thời thượng cổ, Lục Ngô là đại yêu trông coi đế đô cho hoàng đế cai quản 9 bộ trên trời, yêu lực cao thâm. Trịnh Kình vốn tưởng rằng cậu ta đã sớm ngã xuống dưới thiên kiếp, không ngờ tới cậu ta lại còn sống. Lục Ngô là cấp dưới của chính quyền trung ương hoàng đế, yêu quái tầm thường không thể sánh được, nếu chọc giận đối phương, cả bệnh viện không chừng sẽ bị hủy diệt. Cậu dẫn bọn họ đi xử lý. Trịnh Kình nói, tôi đến bệnh viện xem thử. Để ngăn chặn những đạo sĩ nói bậy gây ra tình trạng bất ổn, trước tiên phải xóa ký ức của bọn họ. Khoa ngoại trú bệnh viện, dưới gốc cây hòe, Tiêu Trước cuốn cây roi dài, cười tủm tỉm nhìn Lục Ngô bị cậu đánh toàn thân bị thương nằm sấp trên mặt đất. Thế nào rồi, còn muốn đánh không? Lục Ngô gian nan ngẩng đầu lên, đáy mắt khó che giấu nỗi sợ hãi, ánh mắt nhìn Tiêu Trước như nhìn ác ma. Không, ngay cả ma quỷ cũng có bản chất con người hơn cậu. Trịnh Kình vội vàng chạy tới vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Cả người Lục Ngô bị thương nặng, vết máu chảy rộng khắp nơi, thoi thóp, đáng thương, bất lực cuộn tròn trên mặt đất. Tiêu Trước hung ác cầm roi dài, giống như đang ức hiếp đại hung thú yếu đuối. Nhìn Lục Ngô bị thương toàn thân, cả người Trịnh Kình đột nhiên cũng có chút đau đớn âm ỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ngô nghe được câu uy hiếp của Tiêu Trước vẫn hùng hổ hung hăng trừng mắt nhìn cậu. Cậu ta vốn thà chết cũng không chịu thỏa hiệp, nhưng roi của Tiêu Trước đánh lên thật sự rất đau. Đáy lòng cậu ta có chút sợ hãi, ấp úng nói một câu. Giọng nói của cậu ta rất nhẹ, sau khi nói ra xong đã bị gió thổi tan đi. Tiêu Trước giả vờ không nghe rõ, cầm roi đến gần uy hiếp Lục Ngô. Cậu còn muốn đánh không? Lục Ngô hoảng sợ bị đánh một trận vô ích, vội vàng kêu lên. Không đánh nữa. Tiêu Trước nghe vậy cười tủm tỉm gật đầu, thoạt nhìn còn có chút tiếc nuối, cậu cất cây roi dài nói. Đúng rồi, phối hợp sớm một chút sẽ tốt biết bao, nhất định phải vô duyên vô cớ bị đánh một trận. Lục Ngô bĩu môi vẻ mặt ủy khuất, nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn không thể nhịn được, xấu hổ lại tan vỡ khóc lớn. Anh đang cố tình, tôi đang sống tốt ở đây, trêu chọc anh à, anh dựa vào cái gì mà đánh tôi? Còn đánh đau như vậy? Có lẽ là lời nói ra không khó đến vậy, Lục Ngô càng nói càng tủi thân, hoàn toàn không dừng lại được tức giận. Ức hiếp một đứa bé thì bản lĩnh lắm à, có đại yêu quái như anh sao? Không có một chút lòng trắc ẩn nào cả, anh không nghe ra là tôi sớm muốn không đánh nhau nữa sao? Anh không thể cho tôi một lối thoát sao? Bắt tôi chủ động đầu hàng, tôi không cần mặt mũi. Cậu, một đứa bé, Tiêu Trước không nhịn được cười rộ lên. Cậu chưa từng nghe nói qua kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt sao, hơn nữa cậu mà được xem là đứa bé. Lục Ngô giận dữ trừng mắt nhìn Tiêu Trước, lông cả người sắp bị cậu chọc giận đến dựng ngược hết lên. Cách chương.